Long Phù, chương 219, Bảo Ngọc Quốc cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Bảo Ngọc Quốc dân phong quả nhiên thật là xa hoa. Dọc theo đường đi lại không nhìn thấy khốn cùng chán nản dân đói. Từng nhà đều trụ rộng rãi phòng lớn. Hơn nữa đều dùng ngọc khí. Thậm chí có người trong nhà thịnh nước hồng thủy vại đều là ngọc chất. Tận thế cầu sinh lục, cổ Trần Sa cũng không có nhàn rỗi. Quan sát Bảo Ngọc Quốc địa hình, phát hiện toàn bộ đại lục đại địa đều tràn ngập không gì sánh kịp sinh cơ. Dùng Nhật Nguyệt Long nhãn quan sát, phát hiện ở cái kia đại địa nơi sâu xa. Linh khí nồng nặc, vô số ngọc khoáng như rồng bình thường quấn quýt lấy nhau. Thâm nhập vô cùng vô tận trong địa mạch. Hầu như căn bản là không có cách khai thác xong xuôi. Mà ở phụ cận dưới đáy biển, cũng có ngọc khoáng ở bên trong biển sâu ngưng kết thành quần sơn. Toàn bộ Bảo Ngọc Quốc thổ địa cùng một ít động thiên phúc địa đều không khác mấy. Đặc biệt là này đô thành, là trên đại lục này mạnh nhất một điểm. Kiến trúc thành này nhà thiết kế cũng là cao nhân. Đem đô thành thiết kế thành hoa sen dáng dấp, cánh cánh tỏa ra. Cắm rễ ở mặt đất để hấp thu ngọc mỏ quặng địa khí tầm bổ người trong hoàng thất. Bảo Ngọc Quốc quốc lực so với cái khác hải ngoại các nước mạnh mẽ hơn nhiều. Đáng tiếc chính là không có ra cái chân chính nhân vật cường hoành. Tu thành đại đạo kim đan, bằng không địa vị còn muốn tăng lên rất nhiều. Dù sao đại đạo kim đan cấp bậc nhân vật, ít nhất đều có thể sống được ngàn năm, có thể che chở gia tộc rất lâu. Đủ để làm cho gia tộc thịnh vượng phát đạt. Coi như là lão già, cũng không muốn bức bách tu thành kim đan nhân vật. Bởi vì phải giết chết đối phương vạn nhất những khác lão già thừa cơ cứu vớt. Làm cho kim đan này nhân vật tập trung vào người khác môn hạ. Sau đó là phiền phức sự. Hơn nữa đối phương tự bảo kim đan liều mạng một lần uy lực cực lớn. Lần này cổ Trần Sa là để Huyền Vũ trong bóng tối đánh lén. Nắm lấy kim đan, nhét vào Nhật Nguyệt trong tế đàn. Làm cho các họa cùng kim đan mất đi cảm ứng. Bằng không muốn hàng phục đối phương không có như vậy dễ dàng. Chúng ta đô thành chính là 108 cánh hoa sen chi hình dạng. Phù hợp thiên cang địa sát số lượng. Trên ứng ngôi sao, dưới tiếp đất mạch, thiên cương 36. Câu thông trời cao hình tượng, địa sát 72, câu thông địa mạch khí, hội tụ lên, gió nổi mây vẩn, không thể ngăn cản, Ngọc Hàn Lộ đứng ở cửa thành khẩu trong bóng tối vì là cổ Trần Sa giới thiệu. Cổ Trần Sa tuy rằng ẩn giấu thân thể, Ngọc Hàn Lộ cũng biết hắn ở phía sau. Lúc này, cửa thành mở ra, một đội nghi trượng đi ra, cầm đầu là cái đầu đội ngọc mũ. Trên người mặc long bào, tuổi ở khoảng 30 tuổi nam tử, thất muội trở về, ta nhận được tin tức, lập tức tổ chức nghi trượng nghênh tiếp. Nam tử này mở hai tay ra, nụ cười đáng yêu, hóa ra là thái tử điện hạ. Ngọc Hàn Lộ cũng không hành lễ. Ở bến tàu trên, ngươi đã nghênh tiếp quá một lần, lần này lại hà tất cố làm ra vẻ. Thất muội hiểu lầm ta. Này Bảo Ngọc Quốc thái tử thật giống không có xảy ra chuyện gì tử. Ta vừa nhận được tin tức, cái kia Ngọc Quyền bị gian nhân đầu độc, lại dám mạo phạm thất muội Ngọc Giá. Quả thực tội không thể tha. Thất muội đem chém giết, quả thực hả hê lòng người. Không cần vì thế tiểu nhân hỏng rồi chúng ta huynh muội trong lúc đó cảm tình. Cổ Trần Sa ẩn giấu ở mặt sau lạnh lùng quan sát. Trong lòng gật đầu. Này Ngọc Hoàng tính cách thâm trầm, nham hiểm giả dối, quả nhiên danh bất hư truyền. Bảo Ngọc Quốc thái tử gọi là Ngọc Hoàng. Tướng mạo, tính cách, bình thường làm việc làm sao? Những tài liệu này đều bị đã điều tra. Cổ Trần Sa đã từng xem qua. Nhưng dù cho nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, cũng là uổng công. Lần này cổ Trần Sa đến đây, trước tiên đánh bại các họa loại này đại đạo kim đan cấp bậc cường giả. Sẽ đem thái ất huyền môn trưởng lão quá hợp đạo nhân bắt. Biểu hiện ra đầy đủ sức mạnh. Này Bảo Ngọc Quốc Thái tử, nếu không thức thời, cũng khó thoát bại vong kết cục. Bất quá hắn sẽ không xem thường. Trước đó liền nhắc nhở Quá Ngọc Hàn Lộ, Thái Ất Huyền Môn cùng Đại Uy Vương Triều chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ngoài ra, cũng rất có thể thế lực khác cũng sẽ đến chia một chén canh. Lần này bước vào Bảo Ngọc Quốc thực địa khảo sát, Cổ Trần Sa liền cảm thấy, mảnh này quốc thổ tuyệt đối không phải giống như vậy. Ngọc khoáng là vô cùng bảo tàng vô tận, tựa hồ là từ xưa tới nay, Ngọc Thần cùng Thái Ất Huyền Môn ký kết một loại nào đó khế ước, để Ngọc gia đời đời kiếp kiếp trấn thủ nơi này. Nếu không, sớm đã bị một số thế lực cường đại cướp đoạt đi rồi. Phụ vương đây, Ngọc Hàn Lộ hỏi. Phụ vương chính đang trong cung. Thái tử Ngọc Hoàng vội hỏi. Triệu tập quần thần, thương lượng đại sự. Vào lúc này chúng ta vừa vặn đồng thời đi vào. Nhìn Bảo Ngọc Quốc tương lai nên làm thế nào cho phải. Cũng tốt. Ngọc Hàn Lộ ánh mắt đảo qua cùng thái tử đi ra một đám người. Trong đó có mấy cái nam nữ gật gù, biểu thị không có vấn đề. Đây là nàng người. Ngay sau đó, người đi đường này tiến vào đô thành bên trong. Một đường liền dọc theo đại lộ, đến đô thành trung ương vương cung. Vương cung cũng chuẩn bị nghi trượng. Còn có quân đội, đều trên người mặc ngọc giáp. Chỉnh tề, tỏa ra cực cường khí tức. Bảo Ngọc Quốc nửa đường cảnh cao thủ rất nhiều. Đều là Mỹ Ngọc bồi dưỡng được đến. Vương cung trên cung điện, quả nhiên triều thần tụ tập. Ở quốc vương trên bảo tọa ngồi thẳng cây ông lão, chính là Bảo Ngọc Quốc quốc vương, phụ thân của Ngọc Hàn Lộ. Mà ở phía dưới khoảng chừng trái phải hai bên là trong triều đình quan to. Những quan viên này sắc mặt có lo lắng, có cao hứng, có nhưng là mê man. Bọn họ đã biết cũng bị chiêu an sự tình. Con gái tham kiến phụ vương. Ngọc Hàn Lộ đối với quốc vương hành lễ. Mà Long Vũ Vân bọn họ nhưng là đứng thẳng. Trên người có đại vĩnh triều chức quan. Đương nhiên sẽ không bái tiểu quốc quân chủ. Nhưng Ngọc Hàn Lộ làm người tử nữ. Hay là muốn hành lễ. Hàn Lộ đến rồi. Ta để hoàng đi ra ngoài nghênh tiếp ngươi. Huynh đệ các ngươi không nên nháo mâu thuẫn gì. Quốc vương trên mặt không nhìn ra vẻ mặt, ra hiệu để Ngọc Hàn Lộ lên. Phụ vương, con gái lần này trở về là thương lượng bị chiêu an một chuyện. Ngọc Hàn Lộ cũng không trì hoãn, biết muốn đem chuyện này càng nhanh hoàn thành càng tốt. Tĩnh Tiên Ti còn có rất nhiều chuyện chờ làm đây. Việc này hoàng thấy thế nào? Quốc vương hỏi thái tử Ngọc Hoàng. Ta cảm thấy việc này còn nhất định phải cái kia chủ trì chiêu an hoàng tử Cổ Trần Sa tự mình đến. Thái tử Ngọc Hoàng nói. Nhìn Vĩnh Triều có hay không thành ý, còn có thể mở ra điều kiện gì? Chúng ta Ngọc gia tổ tiên. Còn có chúng ta thờ phụng Ngọc Thần cùng Thái Ất Huyền Môn ký kết thỏa thuận. Hiện tại Thái Ất Huyền Môn cùng Ngọc Thần minh minh bên trong ý tứ đều không cho chúng ta chiêu an. Chấm. Thái tử lời ấy thực sự hoang đường. Ngọc Hàn Lộ lập tức nói. Phụ vương, hiện tại Vĩnh Triều thế lớn. Liền man tộc các thần đều bị hoàng thượng phong ấn. Tiên đạo 72 huyền môn cũng dồn dập thần phục. Ai có thể tranh đấu? Hiện tại chúng ta nương nhờ vào vẫn có thể tranh thủ đến đầy đủ lợi ích. Chờ man tộc bị bình. Hải ngoại các nước đều nhét vào bản đồ. Vậy chúng ta đến thời điểm liền một mình hải ngoại, liền gia tộc đều không bảo vệ được. Vi thần tán thành, lúc này, Ngọc Hàn Lộ này phái quan chức đi ra lên tiếng. Nhìn chung Vĩnh Triều hơn 10 năm, phàm là nương nhờ vào, xưa nay chưa hề bạc đãi. Phàm là phản kháng, đều bị vương đạo tiêu diệt. Chúng thần cũng tán thành, Vĩnh Triều đã thế không thể đỡ. Thêm vào hiện tại phụ trách chiêu an 19 hoàng tử vì là thiên phù đại đế hì. Hết sức được sủng ái. Thậm chí phụ trách tĩnh tiên ti đại nghiệp. Hơn nữa 19 hoàng tử tu vi cực cường. Nghe nói đất phong bên trong còn có huyền vũ thần thú nương theo không nói. Hắn một thân một mình có thể giết chết lôi thú vương lôi vũ sát. đã là hoàng tử bên trong số một số hai cường giả. Hiện tại thất công chúa ở Vĩnh Triều làm quan, nương nhờ vào 19 hoàng tử, bản thân càng vào Tĩnh Tiên Ti, giả lấy thời gian nắm quyền lớn, chúng ta có thể thu được càng nhiều lợi ích. Hơn nữa, lần này Vĩnh Triều đồng ý chúng ta đời đời kiếp kiếp trấn thủ Bảo Ngọc Quốc, là cái đất phong. Sau đó chúng ta thậm chí có thể thu được Thiên Công Viện chống đỡ. Chúng thần phản đối, nhưng vào lúc này, người chống lại quan chức đi ra. Chúng ta hiện tại hải ngoại là vua, cỡ nào tiêu diêu tự tại. Bị Chiêu An sau khi liền muốn bị Vĩnh Triều quy củ ràng buộc, bị nghiền ép bóc lột. Chư vị còn nhớ cái kia đại hoàng tử Cổ Hằng Sa là làm sao bóc lột chúng ta. Chấm, thần cũng là phản đối. Lại có quan chức nghiêm khắc bác bỏ. Vĩnh Triều trước đó vài ngày phát sinh tai họa lớn. Đất rung núi chuyển, thần châu chìm trong, yêu tinh giáng thế, thiên hạ đại loạn. Chúng ta nếu là bị Chiêu An cuốn vào trong đó, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cổ Trần Sa này liền nhìn ra rồi. Này triều đình bên trên hai phái đấu tranh chi kịch liệt, không phải chính mình có khả năng tưởng tượng. Hai phái cãi vã lên, càng ngày càng kịch liệt. Song phương tranh chấp mặt đỏ tới mang tai, nước bọt tung tóe, đầy đủ ầm ĩ nửa canh giờ này mới dừng lại. Vẫn cứ không có ra kết quả. Được rồi, quốc vương cũng nghe được đau đầu. Hắn vò vò trán của chính mình. Ngày hôm nay tan triều, đợi lát nữa buổi tối, vương thất thành viên đồng thời tính toán. Việc này quan hệ chúng ta Bảo Ngọc Quốc tương lai chi xu thế. Không thể thất lễ, lên triều lúc này mới tản đi. Những quan viên kia từng người về nhà. Cổ Trần Sa lắc đầu một cái. Biết nếu như không cần bạo lực, rất khó hoàn thành Chiêu An đại sự. Nhìn thấy triều đình này trên cãi vã, hắn ước lượng cũng rõ ràng Bảo Ngọc Quốc là trạng thái gì. Tan triều sau khi trở lại thất công chúa Ngọc Hàn Lộ phủ để, hắn ở lại tiến vào đối phương thư phòng. Ngọc Hàn Lộ thư phòng bố trí đến mức rất là áp chế. Mặt đất là quý báu động vật biển bì, đạp lên như ở đám mây. Thiêu đốt chính là đặc thù long tiên hương. Khối lớn ngọc thạch vì là vách tường cùng địa gạch. Thành trận pháp, rất nhiều cổ lão điển tịch bày ra ở giá sách bên trên. Rộng lớn, toàn bộ bên trong tòa phủ đệ đầy đủ có mấy ngàn người nô bộc hầu hạ. Quả thực cực kỳ xa hoa. Hàn Lộ, ngươi tòa phủ đệ này không sai. So với ta cái kia Huyền Vũ ra biển pháo đài, tựa hồ còn muốn xa hoa một ít. Cổ Trần Sa vững chãi ngồi ở một tấm trên ghế thái sư. Cái ghế này là đáy biển Kỳ Lân hương mộc chế tạo. Tới ngồi lên sau khi toàn thân đều tắm rửa ở hải dương mùi thơm ngát bên trong. Huân dục cho say. Hắn Huyền Vũ ra biển cái kia pháo đài. Tuy rằng tiên khí tràn ngập, nhưng con vật nhỏ cũng không phải rất chú ý, phủ vương gia để có thần thú tọa trấn. Át không là ta này khuê phòng có thể so với. Ngọc Hàn Lộ vội vã bẩm báo. Vương gia ngày hôm nay cũng nhìn thấy triều đình trên làm cho không thể tách rời ra. Muốn dùng thủ đoạn phi thường, mới có thể nhanh chóng chiêu an, ổn định cục diện cho thỏa đáng. Cổ Trần Sa phân tích. Những kia người chống lại kỳ thực cũng là nhân chi thường tình. Để ta đem to lớn cơ nghiệp chắp tay dâng cho người, cũng không cam tâm, khẩn thiết nhất chính là Chiêu An sau khi Bảo Ngọc Quốc bách tính so với hiện tại tháng ngày muốn quá tốt. Đó mới là chúng ta chiếm cứ đại nghĩa, không muốn xảy ra hiện nhiễu loạn. Những chuyện này đều do để ta giải quyết. Vũ lực phương diện, ta có nghĩa chính đã đầy đủ. Vương gia chỉ cần trong bóng tối chủ trì là tốt rồi. Ngọc Hàn Lộ nói, những ngày qua ta sẽ đem sự tình đầu đuôi hướng về vương gia bẩm báo. Mặt khác vương gia có thể ở ta Bảo Ngọc Quốc bên trong chung quanh đi dạo. Đặc biệt là phụ cận bên trong biển sâu. Nói không chắc có thể phát hiện thứ tốt. Còn có viễn cổ cất giấu. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ.